Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 646, thất thải lôi kiếp, góc truyện audio.com, điên nhân sao? Vân Chính Thiên khẽ mỉm cười, lời nhận xét này đối với hắn hoàn toàn đúng. Theo đuổi sức mạnh truy cầu cực hạn, hắn trong lòng chấp niệm sâu dày vô cùng, chỉ cần có thể đạt được mục đích gian khó thế nào hắn cũng cố gắng vượt qua, dù điều đó tiền vô cố nhân, hắn cũng không nghĩ bản thân nhất định thất bại theo họ. Núi cao thì leo, biển rộng thì đảo, đối với Vân Chính Thiên không có gì là không thể, cho dù thất bại thì có thế nào, bản thân cố gắng hết sức là được. Đi được tới ngày hôm nay, Vân Chính Thiên hao tâm tốn lực không ít, thậm chí còn nhiều lần đặt nửa người vào quan tài. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ được mùi vị tử vong, bởi vì hắn vốn đã chết một lần rồi, trọng sinh mang lại cho hắn lợi ích không? Nhiều, đạt được thành tựu như bây giờ phần lớn là nhờ sự phấn đấu của chính bản thân. Từng bước chậm rãi đi lên, chém đổ thiên kiêu, lưu danh sử sách. Nguyên tố chi kiếp sao? Đến đây đi, Vân Chính Thiên ngửa cổ quát lên một tiếng lớn, trong mắt lóe ra một vệt hỗn độn chi quang. Tức thì vừa hoàn thành tuyệt đỉnh dung rèn hợp kim kia lập tức phát sáng, sau đó nó ở giữa không trung giống như một tiểu hài tử mới sinh ra, lo lắng sợ hãi tâm tình lấn ướt. Chính vào lúc này, từ trên cao bỗng nhiên có năng lượng ba động thiên địa nguyên lực dẫn dắt nguyên tố phần tử ngưng tụ lại, từ trong hư không lần lượt bắn ra vô số đạo tia sáng, mang theo nguyên tố hương vị giết về phía hài tử hợp kim kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hạo Thiên ý chí bắt đầu đếm, 7 màu nguyên tố chi kiếp. Nói ra một câu cuối cùng, Hạo Thiên ý chí, giống như hóa đá một dạng. Bảy màu lôi điện tại giữa thiên địa hoàn toàn hiện ra kinh khủng pháp tắc hơi thở làm cho mạnh mẽ như Đường Tử Hào cũng phải biến sắc, hắn không khỏi chủ động lui về sau một chút tự thân hồn lực phóng ra, hình thành một tầng phòng hộ, vừa vặn bảo vệ cho hắn cũng với Hòa Huy Lý Giai hai người. Vân Chính Thiên nhãn thần khóa chặt hài tử hợp kim trên cao, võ hồn chân thân phụ thể cả người đã nhiễm đẫm một tầng hỗn độn hào quang, sau một tiếng thét dài, từ dưới chân hắn có một vòng hỗn độn hào quang thật nhanh khuếch tán. Nguyên tố chi chúa tể lĩnh vực. Đối mặt bảy màu nguyên tố chi kiếp, Vân Chính Thiên tự nhiên không chút giữ lại, trực tiếp sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Luận về khống chế nguyên tố thủ đoạn, tuyệt đối không có hồn kỹ nào so với nguyên tố chi chúa tể lĩnh vực tốt hơn. Ầm ầm, vang, kịch liệt tiếng nổ từ không trung truyền xuống, Vân Chính Thiên hàng lông màu nhíu chặt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình đối với nguyên tố khống chế vượt ngoài tầm tay. Bảy màu lôi điện như lôi thần hàng lâm, tại trong không trung tung hoành lao tới, thời khắc nó va chạm với Vân Chính Thiên lĩnh vực, nó trực tiếp ngang nhiên ở bên trong vùng vẫy, sau đó cường ngạnh phá toái ràng buộc rời khỏi lĩnh vực khống chế. Đây chính là thiên địa oai sao, ngay cả đối mặt nguyên tố chúa tể cũng không chịu khuất phục. Hảo lôi kiếp, Vân Chính Thiên hừ lạnh một cái, ý niệm điên cuồng phóng xuất, 10 thanh nguyên tố chi kiếm đã bị hắn triệu hồi mà ra. Mãnh liệt hỗn độn hào quang nở rộ, nguyên tố hơi thở tràn ngập tứ phương tám hướng. Vân Chính Thiên trên tay không có kiếm, nhưng kiếm ý len lỏi ở mọi ngóc ngách trên. Người hắn, lúc này hắn đã phi thân mà lên, huyền phù đằng trước hài từ kim loại, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, sau đó một màn kỳ dị lập tức hiện ra. 10 thanh nguyên tố chi kiếm nguyên bản ở sau lưng hắn đang lơ lửng thẳng đứng, bỗng nhiên lúc này tất cả đều nằm ngang ra, sau đó bắt đầu lấy Vân Chính Thiên thân thể làm hạch tâm, cấp tốc xoay tròn, mỗi thanh kiếm đều kéo theo một đạo khác nhau ánh sắc tàn ảnh. Tốc độ xoay mỗi lúc một nhanh, trước mắt đã đem 10 đạo tàn ảnh dung nhập lại, trở thành duy nhất một cái đĩa xoay. Nếm thử một chút hồn kỹ ta sáng tạo ra không lâu. Vân Chính Thiên sắc mặt ngưng trọng, sau đó tay áo phất lên, tức thì hỗn độn chi sắc đĩa xoay lại biến lớn hơn, cơ hồ trực tiếp bao phủ toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong. Lúc này 7 màu lôi điện cũng đã giết tới trước mặt trực tiếp oanh. Kích vào đĩa xoay tầng phòng hộ. Ầm vang, 7 màu lôi điện lực công kích thật đáng sợ, Đường Tử Hào, Hạo Thiên ý chí liền có thể nhìn thấy Vân Chính Thiên nguyên tố đĩa xoay trực tiếp bị oanh dạn nứt ra, điên cuồng nguyên tố pháp tắc lực lượng lan tràn vào bên trong. Loại này uy lực đủ để khiến cường giả đạt tới chuẩn thần cũng phải kinh sợ. Hạo Thiên ý chí quan sát một hồi, sau đó mới miễn cưỡng nói ra tiểu tử này, thật liều mạng a. Đường Tử Hào gật đầu, hắn phương pháp tiếp nhận lôi kiếp không phải cái gì mới mẻ, bất quá, 7 màu lôi kiếp cũng có thể trực tiếp dẫn dắt hay sao? Hạo Thiên ý chí lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết. Quá khứ chưa từng thấy qua, Vân Chính Thiên đang vận dụng phương pháp kỳ thực chính là một vạn năm trước Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân đã sáng tạo ra. Bình thường mà nói, một, khi thần tượng thực hiện thiên rèn, thiên địa nguyên lực sẽ dẫn động nguyên tố chi kiếp buông xuống oanh kích vào hợp kim trên thân. Điều này không nghi ngờ sẽ làm hợp kim bề mặt rạn nứt tạo thành những vết hư hại, nhưng lôi kiếp mang đến phá hư tính lại có tác dụng giống như tẩy rửa tạp chất còn sót lại bên trong, pháp tắc lực lượng cũng nhân cơ hội đó mà rót vào. Hoàn mỹ thiên rèn chính là như vậy phương pháp, bất quá lôi kiếp uy lực quá cường đại, một khi khống chế không tốt liền mang đến ngập đầu tai họa cho hợp kim, tỉ như chút dư thừa lực lượng pháp tắc kia không được dẫn đi, sẽ trực tiếp khiến cho hợp kim giống như ăn no quá mà sinh ra vỡ bụng. Phần lớn thiên rèn thất bại nguyên nhân đều là vì cái này. Chính vì vậy, Long Hoàng đấu la sáng tạo ra phương pháp chính là nương theo sự cường đại của thân thể mình, ngạnh. Sinh sinh đón nhận lôi kiếp đánh vào, sau đó lại vận dụng tinh thần lực của mình chất lọc tinh khiết nhất nguyên tố pháp tắc lực lượng, sau đó mới đem hết thảy rót vào kim loại bên trong. Như vậy kim loại gánh chịu lôi kiếp uy lực sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện dư thừa lực lượng, tránh dẫn đến tình trạng hư hại như trên. Nhờ vậy thiên rèn xác suất thành công sẽ pha lớn, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực, phương pháp này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vân Chính Thiên mặc dù chưa lần nào thử nghiệm, dù là bách rèn, ngàn rèn, nhưng hắn đã đọc qua toàn bộ lý thuyết có liên quan đến vấn đề này, cho nên nhìn thấy bảy màu lôi kiếp cường đại uy lực kia, hắn không chút do dự lựa chọn đối bính. Nếu như sử dụng sư pháp tự nhiên, chỉ sợ lúc này hợp kim mà hắn cùng Đường Tử Hào khó khăn. Lắm mới dung rèn được kia sẽ trực tiếp bị phá hoại, mà hắn cũng vô pháp dung rèn ra khối hợp kim thứ hai, bởi vì cốt khải là duy nhất đấy. Cho nên có thể nói thiên rèn lần này chỉ có thể thành chứ không được bại. Nguyên tố đĩa xoay mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý liên tục xoay tròn với tốc độ thật nhanh, mắt thường căn bản không theo kịp chuyển động của nó, cho nên mới trông giống như một cái lồng phòng hộ bao phủ Vân Chính Thiên cơ thể. Mà bảy màu lôi kiếp kiêu anh kích tạo ra vết rạn nứt kỳ thực cũng không phải nguyên tố đĩa xoay có vấn đề, mà đó là chỗ hắn đang tinh luyện nguyên tố pháp tắc lực lượng. Chỉ có thuần khiết nhất pháp tắc lực lượng mới có thể xuyên qua nguyên tố đĩa xoay, sau đó rơi vào hợp kim bề mặt bên trên. Phần lớn dư thừa lực lượng đã bị hắn kiếm ý xé nát trực tiếp hóa thành nguyên tố phân tử. Hòa tan vào thiên địa như cũ, Vân Chính Thiên một bên chống đỡ bảy màu lôi kiếp, một bên khống chế tinh thần lực dẫn dắt hài từ kim loại hấp thụ pháp tắc lực lượng mà dần dần lớn lên, một bên không quên cảm thụ đấu tranh với thiên địa ý nghĩa. Không cần nghi ngờ, này hành động cũng chính là nghịch thiên hành vi cho nên mới bị vị diện buông xuống thiên kiếp. Mà Vân Chính Thiên trong tương lai chắc chắn sẽ đối mặt tương tự tình cảnh cho nên nhân cơ hội lúc này cố gắng hấp thụ lý giải một chút thiên địa pháp tắc áo nghĩa cũng không phải thừa thải hành động đấy. Tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh giúp đỡ hắn thật nhiều, nếu đổi lại chỉ sở hữu linh vực cảnh tuyệt đối không làm được nhiều như vậy. Phải biết mỗi một công việc đều đòi hỏi sự tập trung rất lớn, nhưng Vân Chính Thiên cảm thấy mình vẫn còn khá. Là ung dung, đây rõ ràng vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Trong phút chốc lôi điện bắn ra tứ phía, nguyên tố đĩa xoay nhàn nhạt hào quang cũng theo đó bắt đầu nhợt dần, trên không trung bảy màu kiếp vân cũng ảm đạm đi, đại khái 10 tức hô hấp sau đã dần dần biến mất. Vân Chính Thiên mang theo một chút rối tung tóc trắng đáp xuống mặt đất, trên tay hắn lúc này có nhiều thêm một khối hợp kim. Mà nó hình dáng cùng dĩ vãng không chút bất đồng, chỉ là cẩn thận quan sát mới phát hiện nó tinh hoa đã hoàn toàn nội liễm. Hắn lần đầu tiên thiên rèn, thành công. Cách chương.